Đế Vương Tiền Truyện, chương 133, Linh Hồn, Linh Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tỉnh Hắng giọng nói, tiểu vu thế này có chút không ổn. Tiểu ca ca ta nhìn ngươi chỗ để tay chính là vô cùng thành thạo, hoàn toàn là một người hay được nữ nhân ngả vào lòng, chung quy mà nói, không có chút nào là không ổn. Phong Lục Vu thờ ơ đáp lại. Khủng bố, Lê Tỉnh sờn gáy một trận, có chút tiếc thương cho tương lai phò mã, nếu có như vậy nương tử e rằng mắt có liếc đồng nghiệp cũng bị trừng trị một phen, không sao giấu nổi. Thôi, nếu vậy ta cũng không phản đối. Ngay từ đầu như vậy liền tốt, liền cứ như vậy, một buổi trưa trôi qua, Lê Tỉnh cũng là bất giác chìm vào giấc ngủ, Bích Huyền Lượng kiếm ngược lại được dịp thể hiện du đãng xung quanh hai cái này người mà bảo vệ. Tỉnh ca, Phong Lục Vu cúi sát vào tai hắn, thì thầm nhẹ hai chữ. Lê Tỉnh dĩ nhiên giật mình tỉnh dậy, có một chút hoảng loạn, nhưng, rất nhanh định thần, nói. Tiểu Vu, ngươi quả thực dọa người. Nhà cái này là ta cố ý, dù sao khi nãy thức dậy tay ngươi đang để ở nơi hiểm yếu của ta. Phong Lục Vu trên mặt bày ra ủy khuất, nói. Hắn lúc này căn bản là không có gì để nói, dụ như với trưởng thành hơn một chút nữ nhân, liền có thể già mồm cãi, còn như đây đối mặt với một nữ hài cấp nhân vật nhìn nàng đáng yêu điệu bộ, căn bản là không thể nào nói gì. Phong Lục Vu nhận ra trong mắt đối phương bối rối, cũng là không dấn thêm bước nữa làm khó, trực tiếp nói. Tỉnh ca, giờ theo ta đi ăn, dù sao hứa với ngươi đã từ sáng mà đến chiều vẫn không có thực hiện. Tới nhà bếp chứ? Lê Tỉnh câu dẫn, có thể, nàng mập mờ đáp lại. Lê Tỉnh trong lòng đều là khó xử, căn bản là như bị thao túng, thoát không khỏi tầm tay nữ hài này. Dọc về phía sau cái này hậu viên, liền lộ ra một cái nho nhỏ nhà gỗ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, bốn phía xung quanh tường cao bao lên, cỏ xanh đến ngợp mắt bày ra, chung quy chính là một cái không gian thiên nhiên rộng lớn cùng xa xỉ đến cực điểm. Tiểu Vu, ngươi là công chúa, vẫn đơn giản như vậy ở đây. Lê Tỉnh nhìn vào nội thất bên trong nhà gỗ, nói. Người với người vẫn là bình đẳng, hơn nữa ta ở đây chiếm một khu vực không hề tính làm nhỏ, căn bản không có chút nào giản dị, còn là khủng bố nha. Phong Lục Vu nói, Lê Tỉnh gật gù, một lần nữa nhìn lại, bỗng nhiên cảm giác như có một con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Không phải nàng, là một cái hoàn toàn khác tồn tại. Lê Tỉnh thoáng trấn tĩnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhận ra cái kia thần bí thế lực chính là đối với mình áp bức khí tức, là một cái cự đại ẩn tàng cường giả. Phong Lục Vu nhận ra trong mắt Lưu Kim là hỗn độn sợ hãi, liền cũng cảm thấy hiểu thấu tình huống, lớn tiếng gọi. Lục tỷ, ngươi đừng đối với hắn trêu đùa. Lê Tỉnh giật mình, thứ nhất, Phong Lục Vu là không có tu vi, căn bản sẽ không mấy cảm nhận được loại này ẩn tàng khí tức, thứ hai, qua cách này xưng hô, hoàn toàn chính là muốn nói kẻ kia cường giả là ta tỷ tỷ. Từ trong bóng khuất bước ra một cái nữ tử, so ra cùng Phong Lục Vu chính có chút tương đồng, Lê Tỉnh mắt nhìn đều có chút muốn hoa đi, khí chàng đối phương là vô cùng cường đại. Tỉnh ca, đây là ta Lục tỷ, tên Phong Hạ Mâu. Phong Lục Vu giới thiệu. Lê Tỉnh gật nhẹ một cái, lúc này, đối với gia phả họ Phong hoàng tộc này, hắn đã là nắm thêm được một kẻ. Người đang gặp vấn đề về tâm linh, Phong Hạ Mâu mắt sắc như giáo, phá vỡ không khí yên tĩnh nơi này, một câu chấn động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tỉnh trên mặt hiện ra khó hiểu, tay bất giác giơ lên tự chỉ mình. Đúng vậy, là ngươi, căn bản ta chưa từng thấy qua kẻ nào như vậy, có trên người chính là hai cái mệnh quỹ khác nhau, nói cách khác là có đem theo hai cái phân biệt linh hồn. Phong Hạ Mâu rút ra chính mình quạt bát quái, đưa lên khẽ nói. Cái này, kỳ thực là ta không muốn tin tưởng. Lê Tỉnh nói ra, Tỉnh ca liền đang nói dối, ngươi cứ yên tâm, Lục tỷ tuy trông đáng sợ, nhưng là sẽ hết lòng cứu chữa, cứ nói đi. Phong Lục Vu nhẹ bước đến gần Lê Tỉnh, nói. Nàng là có cái gì năng lực? Lê Tỉnh vẫn chưa vội nghe theo, nghi vấn đặt ra trực tiếp. Người được xem có quyền được hỏi, không sai, ta không cấm, cũng là không muốn giấu giếm làm gì, ta xin một lần nữa giới thiệu, Phong Hạ Mâu, vô linh sư tu vi linh vị đại viên mãn, có khả năng thấu đạt tất thảy những ràng buộc mà mắt người không thấy được, dù là đường tình duyên, đường đại cắt, đường ác hung, đường sinh tử, ta đều có thể cho ngươi nhìn rõ. Phong Hạ Mâu lừa mắt nói ra. Lê Tỉnh nghe đoạn này, cùng giới thiệu xem bói chính là không có khác nhau, chỉ có một cái làm hắn chú ý, linh vị đại viên mãn. Đây là bực nào kỳ tài cường giả, thiên địa linh khí thiếu thốn như thời điểm này, chính xác là cực kỳ khó tu luyện, ấy vậy nàng lại đạt đến cực kỳ cao cảnh giới như vậy, hoàn toàn là mạnh nhất Lê Tỉnh từng gặp qua người. Không kể An Dương Vương, ngài căn bản đã vượt khỏi nhân loại luân hồi đạo lý, đặt một đạo thần niệm cho Lưu Kim nhập môn. Nếu là cao cao tại thượng cường giả, cớ sao không bước ra ngoại giới xưng hùng. Lê Tỉnh có chút ngờ vực, Ta khi còn nhỏ, vô tình có cơ duyên, tiếp thu được bát quái quạt này, trở thành vô linh sư, khi ấy tu luyện khó khăn, ta liền đi khắp nơi trấn áp vong hồn du hồn để tiếp lấy linh khí, dần dà bị tâm ma xâm nhập, buộc phải ở trên long mạch quốc gia này để khắc chế trấn áp mới giữ được linh tính bản thân. Phong Hạ Mâu đáp, nàng chính là nhập môn khi tuổi còn quá nhỏ, dẫn đến kinh mạch bên trong còn chưa triệt để khai mở, đến khi đột phá cảnh giới liền rơi vào hỗn loạn, tâm ma thôn phệ lấy bản nguyên linh hồn, may mắn có dương khí từ long mạch bảo hộ mới giữ được mạng nhỏ. Ra vậy, Lê Tình gật gù, nếu đã thấu đạt khả năng của ta, bây giờ vì sao không bỏ lấy một chút thời gian, nghe ta nói về linh hồn của ngươi. Phong Hạ Mâu trầm giọng, một bộ quỷ dị ngữ điệu nói ra. Lê Tình sờn nhanh một chút gáy, muội muội nhìn thấu người ta suy nghĩ cảm xúc đã là vô cùng kinh khủng, bây giờ tỷ tỷ còn muốn soi vào linh hồn, quả thực là nghịch thiên năng lực, muốn giấu cái gì cũng khó thoát một phen. Liền xem đi, Lê Tình đồng tình, đã xong rồi, Phong Hạ Mâu phẩy quạt bát quái, ngữ điệu có chút tự kiêu, nói. Người duyên chính là kiếm, căn bản mệnh hồn ta thấy bên cạnh còn một thanh kiếm hồn, trực tiếp dung nhập vào, thân là kiếm là thân, không có gì sai biệt, nếu là kiếm tu, ấy chính là hoàn mỹ. Tình duyên tuyến xem ra rất không tệ, có được chỗ dựa phú quý, hơn nữa tay còn thấy hồng tơ vần vần xung quanh ngươi, ấy là dấu hiệu chuẩn bị gặp được tương giao tương hợp. Tài phát tuyến, ta thấy ngươi chính là một bộ ăn không ngồi rồi, chỉ có hưởng thụ, làm đều chính là việc mình ưa thích vẫn có thể kiếm sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, đối với ta tất thảy những cái trên, đều là không phải thứ gì đáng nói quá mức, chỉ là đứng bên cạnh linh hồn ngươi còn một cái linh hồn khác tu vi đại vị trung giai, khắp thân đều là cảm tính mãnh liệt, tà tính đi cùng chính tính, bạo tính đi cùng hòa tính, sát tính đi cùng với nhân tính, hỗn độn trộn lại, không nói sai, đấy là một cái vô cùng lạ linh hồn. Ngươi là kẻ mang song hồn, đã vậy hồn kia còn quỷ dị, hồn ngươi dung hợp với kiếm cũng quỷ dị, chung quy mà nói thiên vương đối với ngươi là rất có để ý, Phong Hạ Mâu một tràng ngưng trọng ngữ điệu nói ra. Nàng chỉ bích huyền lượng kiếm Lê Tình đeo sau lưng, nói tiếp. Chính nó, cái kiếm kia cũng có linh hồn, nó với ngươi là liên kết. Lê Tình chấn kinh, năng lực này có chút không sai, nhưng, lưu kim linh hồn lại mang nhiều cái trái ngược cảm giác như vậy, không biết đã từ bao giờ có hiện tượng này, đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.